Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, 47, Sầm Tử Câm, canh 1, Sầm Tử Câm xuyên thật dày miên phục, quấn chặt khăn quàng cổ, dẫm lên dép bông dày xách rác rưởi xuống lầu, từ rác rưởi phòng trở về một đường chạy chậm, thời tiết này đáng chết lạnh. Cây bưởi hạ, đứng một người, trên đỉnh đầu cam vàng quả bưởi tròn vo. Giấu ở cành lá tốt tươi ngọn cây, áp hoạch chi đầu, Sầm Tử Câm thả chậm bước chân. Không tin chính mình đôi mắt, tìm một chỗ ấm áp đi. Chu Nhược Hành cầm khẽ nhếch, hướng tiểu khu tiệm bánh ngọt, ta. Sầm Tử Câm cúi đầu xem miên kéo, quần ngủ, không có gì quan hệ. Lại không phải thấy Nam Thiên Viễn, nghe nói này ba chữ. Nàng xấu hổ, đầu óc cũng trì độn. Chu Nhược Hành tiến lên kéo lên tay nàng, nửa hống nửa lừa, kéo nàng vào bên cạnh tiểu điếm, phòng trong điều hòa đủ. Hai người đều hơi chút hoãn lại đây một ít, Sầm Tử Câm đôi tay ôm ly sứ. Nhấp khẩu quả bưởi trà, ngọt đến tâm hốt hoảng, người quý thúc thúc. Gần nhất có nhìn thấy sao? Ngươi không phải không tin ta sao? Tin, Chu Nhược Hành đem khu rừng đen điểm tâm hướng nàng trước mặt đầy đầy. Nĩa bãi ở một bên. Tất cung tất kính, ngươi nói ta đều tin. Phía trước cũng là tuổi trẻ hiếu thắng, tuổi trẻ. Phía trước, Sầm Tử Câm hai mắt mê hoặc xem nàng, như vậy. Ngươi có thể đem ta giới thiệu cho ngươi thúc thúc sao? Chính là, ta cũng cùng ngươi giống nhau, đặc sùng bái hắn, cũng sùng bái hắn những cái đó bằng hữu. Nàng đi phía trước dò xét thân mình, ai không thích ngồi ở 911 cảm giác, nữ sinh có mấy cái không hư vinh, kia Nam Thiên Viễn. Hắn tính thứ gì? Chu Nhược Hành cười nhạo, một cái sốc không dậy nổi sóng gió cao trung sinh, vẫn là thành thục nam nhân có mị lực, thế nào? Người tốt như vậy, tài nguyên, đồng học một hồi, giúp một chút, Chu Nhược Hành, người hôm nay mới nhớ tới chúng ta đồng học một hồi. Đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, như vậy, mau thi đại học, mọi người đều vô tâm tư, ta khuyên khuyên Nam Thiên Viễn đi, chờ khảo xong rồi liền giúp ngươi quạt gió thêm củi, Sầm Tử Câm có điểm dao động, lại cảnh giác xem nàng. Hắn nhiều ít bán ta mặt mũi. Đến lúc đó giúp ngươi ước hắn ra tới. Ngươi là bá vương ngạnh thượng cung vẫn là thế nào? Tùy ngươi, cái gì nha? Nói đến giống như ta. Sầm Tử Câm thanh càng ngày càng nhỏ. Đào một muỗng bánh kem. Thật sự, ta tuy không phải quân tử. Cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Chu Nhược Hành trong lòng nhỏ giọng xin lỗi. Lão công. Này đem bắt người đương lợi thế. Xin lỗi, không biết Sầm Tử Câm là cẩn thận vẫn là trột ra. An bài một hồi quỷ dị gặp mặt, nàng cùng cái gọi là thúc thúc cộng tiến bữa tối. Chỉ cho phép Chu Nhược Hành xa xem kia hỗ động. Chu Nhược Hành táp lưỡi, không nghĩ tới, Sầm Tử Câm mới là cao thủ. Này tính cái gì thúc thúc, kẹo thúc thúc sao? Tuổi tác so nàng đại một vòng, dựa gần nàng hỏi han ân cần gắp đồ ăn thịnh canh. Muỗng nhỏ trực tiếp huy đến miệng nàng, chính là Chu Nhược Hành cùng Nam Thiên Viễn nhất dính thời. Điểm, cũng chưa này nị oai, liền, plastic ngọt ngào, rất xa. Sầm Tử Câm sử ánh mắt, nhìn về phía Chu Nhược Hành, sau lại Chu Nhược Hành nịnh bợ Sầm Tử Câm nói. Ta tưởng cùng ngươi học, Sầm Tử Câm nhu nhu nhược nhược làm bộ làm tịch, ngươi học không tới, ngươi không đủ ôn nhu cũng không đủ săn sóc, những cái đó các thúc thúc, thích nghe lời, cũng bao gồm ngươi quý thúc thúc sao? Ta man lâu không thấy được hắn, thượng một lần thấy hắn, vẫn là một năm trước, ở đâu? Vì đánh vào bên trong, Chu Nhược Hành thái độ khác thường. Đối Sầm Tử Câm tỏ lòng trung thành, càng hiểu biết nàng tâm càng trầm, kinh tủng, từng trận phát lạnh, Kiều Mỹ ngoan ngoãn Sầm Tử Câm, làm viện giao muội thế nhưng có trận, có người. Bề ngoài thanh thuần, nội bộ khó có thể tưởng tượng, có người quyến rũ mị hoặc, lại vẫn hoài một viên thiên chân tâm. Nàng nhìn xem Sầm Tử Câm, lại nghĩ tới khuê mật huyền đại mỹ nữ, nhất thời không nói gì. Sầm Tử Câm rốt cuộc nhả ra, cuối cùng một lần nhìn đến Quý Khiên là ở một vòng trước. Ngày đó nàng cùng một cái khác tiểu tỷ muội lâm thời bị kẹo thúc thúc hô qua đi Tô Giới tư nhân nhà Kiểu Tây, tư mật tính cực hảo. Quý Khiên giống như có tâm sự, nhíu chặt mày, kẹo thúc thúc nói thả lỏng thả lỏng, cùng nhau chơi chơi. Sầm Tử Câm vì cái gì đối lúc này đây ký ức vưu thanh? Bởi vì đây là lần đầu tiên cùng tiểu tỷ muội đồng thời hầu hạ hai cái nam nhân, nếu người khác xưng là ghê tởm, nàng nguyện hình dung vì biến thái. Quý Khiên thích xem nữ nhân làm ở bên nhau, hắn ở một bên loát quản, loát ra tới lúc sau bắt lấy nàng tóc, làm các nàng hai cái cùng nhau giúp hắn liếm, liếm ngạch, lại làm hai cái mông quỳ gối trước mặt, tùy tiếp sở dục cắm, thao nước tiểu một cái, lại đi làm một cái khác lỗ thủng, bốn cái động. Ở trước mặt hắn lắc lư, hắn kích cuồng mà kích thích, làm cả đêm, kẹo thúc thúc liền quần áo cũng chưa thoát, chỉ là xoa các nàng nãi, liếm hôn, cấp Quý Khiên trợ hứng. Chu Nhược Hành nhấc tay, nuốt xuống sinh lý tính không khỏe. Đình, đình, Sầm Tử Câm, ngươi không cần cho ta giảng chi tiết. Cái kia nhà Kiểu Tây nhớ rõ ở đâu sao? Sầm Tử Câm thế nhưng đỏ khóe mắt, ai oán nhìn Chu Nhược Hành. Đánh chết ta đều nhớ rõ kia địa phương, nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Không nghĩ tới Quý Khiên thế nhưng liền giấu ở bổn thị, căn bản không đi xa. Hắn không có khả năng không biết Nam Trọng Đông chết, chuẩn bị hảo ngụy trang vật. Tóc giả phiến, mắt kính, camera mini, Chu Nhược Hành lại một lần kiểm tra, ghi âm thiết bị đổi mới pin. Nàng vác thượng bao, đẩy cửa đi vào gió lạnh chung, may mắn mới vừa vào nghề cùng lão phóng viên chạy một thời gian xã hội tin tức, ngồi xổm quá lòng dạ hiểm độc thực phẩm xưởng gia công, giải cứu khuyết điểm đủ thiếu niên, còn theo dõi quá ngược đãi lão nhân gia chính công ty, thiên nhãn công trình mới vừa khởi bước. Còn không có 8 năm sau như vậy nhiều đầy đường camera. Chu Nhược Hành ngồi cầu ở Tô Giới một góc, nghiêng đối diện đại cửa sát, từ trên xuống dưới đồ biến đen nhánh sắc sơn, mấy ngày xuống dưới. Nàng trong lòng đại khái hiểu rõ, Sầm Tử Câm làm điệp mã tử cái kia kẹo thúc thúc, cấp Quý Khiên đương tiểu đệ. Quý Khiên chỉ lộ diện quá một lần, còn lại thời điểm đều là kẹo thúc thúc ra vào nhà Kiểu Tây, giúp hắn xử lý sự tình. Thấy xa kẹo thúc thúc đè thấp vành nón, bọc một thân thâm màu nâu áo khoác ra, từ góc đường La Sâm xách đồ vật ra tới. Chu Nhược Hành đẩy cao kính đen, từ trong miệng móc ra nhai đến mau hòa tan kẹo cao su. Vừa đi đi, một bên đem máy nghe trộm bao ở kẹo cao su, nênh diện tóc ngắn thiếu nữ. Mắt to kính, phá động quần, nghiêng vượt túi vải buồm, cúi đầu lên đường, lờ đáng cùng hắn chạm vào nhau, trong tay túi theo tiếng rơi xuống. Thuốc lá đồ uống rải đầy đất, thiếu nữ xoay người. Vâng vâng dạ dạ cúi đầu. Thực xin lỗi, hắn nhặt lên đồ vật, nói, không quan hệ, lại nhấc chân thời điểm. Chu Nhược Hành liếc qua, hắn đế giày dính một đống kẹo cao su, cách thiên. Một nùng trang diễm mặt sơ màu rượu đỏ tóc dài thiếu nữ bước vào góc đường La Sâm. Nhìn quét quầy thu ngân mặt sau giá để hàng, nàng duỗi tay chỉ, cái kia màu xanh lục hộp thuốc lá, thành niên sao? Thu ngân viên tiểu tử đang ở điểm tiền, lười nhác nhấc lên mí mắt, nữ hài đeo màu trà mỹ đồng, môi sắc diễm đến mị tục, nàng cố ý rộng mở áo khoác. Sóng gió mãnh liệt mắt thấy muốn tràn ra, đều có thể khai phòng đi. Ngươi nói đi, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.